Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 37, nhằm nhẫn tại hành động âm dương sư nhiệm vụ, mấy ngày ịch canh, 2, dâng lên, tiếp tục ủng hộ nha. Thung lũng đấu qua đi thời gian mấy tháng đủ xảy ra rất nhiều chuyện. Satoshi cùng Asakura Hao đi tới dưới đất công hội, ghi danh một cái thân phận sau hai người liền bắt đầu trắng trợn nhận nhiệm vụ. Cơ hồ là bất kể dạng gì độ khó, chỉ cần hai người thấy hợp mắt liền trực tiếp lãnh tiếp đến, lấy tốc độ nhanh nhất đi hoàn thành. Mà mấy tháng này điên cuồng nhiệm vụ cũng để cho hai người dưới đất công hội danh vọng nhanh chóng tăng lên. Hai cái thoạt nhìn tuổi không lớn lắm người nhận nhiệm vụ cùng hoàn thành nhiệm vụ hiệu suất không thể so với những kia lão bài dưới đất công hội thành viên kém. Hoàn mỹ 100% hoàn thành suất là hai người bọn họ nhãn hiệu. Dưới đất công hội lưu truyền ra lời như vậy, thần đội ngũ, thành công trên đường không có trở ngại. Đương nhiên, hiệu suất cao hoàn thành nhiệm vụ cũng mang đến không ít tác dụng phụ. Hai người tên cũng bị ghi danh săn giết bảng. Săn giết bảng, một cái nhằm vào sở hữu dưới đất công hội thành viên bảng danh sách. Dưới đất công hội không có không dám nhận lấy nhiệm vụ. Cho dù là nhằm vào dưới đất công hội thành viên nhiệm vụ, cũng nơi nơi, sát thủ cùng sát thủ giữa tỉ thí là tại bình thường bất quá sự tình. Đã từng có người hoài nghi cái này săn giết bảng là đại danh các loại nhân vật nhằm vào dưới đất công hội một cái âm mưu, nhưng là dưới đất công hội cũng không có châm đối với chuyện này làm ra bất kỳ đáp lại nào. Chỉ cần là có ghi danh nhiệm vụ, liền trực tiếp đem hắn phát thả ra ngoài. Tại săn giết bảng trong danh sách, hai người đứng vào 20 người đứng đầu vị trí. Đây có thể nói là một cái vinh dự, cũng có thể nói là một tấm bùa đòi mạng. Mỗi ngày đều có vô số sát thủ, hoặc là nhẫn giả, hoặc là võ sĩ. Bọn họ đều có thể dưới đất công sẽ ở đây nhận nhiệm vụ. Đối săn giết trên bảng người tiến hành ám sát. Tại săn giết trên bảng, liền ý nghĩa mỗi ngày đều phải đối mặt rất nhiều khiêu chiến. Có người là hướng về phía tiền thưởng đi, cũng có người là hướng về phía kia vị trí đi. Săn giết bảng mặc dù nguy cơ trùng trùng, nhưng là bất kể nói thế nào, hai người đối như vậy sự tình là không úy kỵ tí nào. Có khiêu chiến liền tiếp nhận, nói không chừng vẫn có thể phản săn giết những người này. Vì chính mình chiến tích lại tăng thêm một bút, hai người dưới đất công hội ăn sung mặc sướng. Mà Thảo Nhẫn Thôn cùng Nham Nhẫn Thôn cũng đã huyên náo không thể tách rời ra. Thảo Huy Quốc trong rừng cây sự tình tựa hồ bị truyền tới một chút. Truyền đi là thần hồ kỳ thần, càng truyền càng thần, thung lũng bị phá hủy sau. Bên ngoài rừng cây nhỏ cũng không có gặp phải phá hoại. Nhưng là nổ mạnh thời điểm kia cường đại uy thế, đất rung núi chuyển, vẫn là đưa tới Thảo Chi Quốc chú ý. Thôn dân phụ cận rối rít chạy tới kiểm tra, nhưng trước mắt hết thảy làm bọn hắn khiếp sợ. Kia cảnh hoang tàn khắp nơi thung lũng, to lớn thi thể quái thú, khổng lồ thiên thạch, cái này đã vượt qua bọn họ phạm vi hiểu biết. Chuyện này rất nhanh liền truyền tới Thảo Chi Quốc cao tầng trong lỗ tai. Mệnh lệnh Thảo Nhẫn Thôn đối với chuyện này tiến hành điều tra. Thảo Nhẫn Thôn cao tầng đã sớm biết nơi này có tình huống dị thường, nhưng không nghĩ tới sự tình lại sẽ ầm ĩ như vậy lớn. Nghe thôn dân nói cái kia thung lũng là bỗng nhiên xuất hiện, lúc trước nơi này căn bản cũng không có như vậy địa phương. Mà Nham Nhẫn Thôn nơi này, đệ tam thổ ảnh gặp ám bộ tiểu đội chậm chạp chưa có trở về, liền khiến con mình Kisuchi đi tiếp viện. Kisuchi nhận được mệnh lệnh sau mang người tới tiếp viện, nhưng nhìn đến chỉ là cái kia hoàn toàn bị phá hoại thung lũng. Hiển nhiên, ám bộ tiểu phân đội đã hy sinh, như vậy sự tình truyền tới đệ tam thổ ảnh nơi đó. Một trận tràn đầy khói xung khí tức nước miếng chiến triển khai. Hỗn đàn, Thảo Nhẫn Thôn đây là tại tìm chết, Đệ tam thổ ảnh Onoki nổi giận lấy. Tại hắn thổ ảnh trong cao ốc, nhằm nhẫn thôn cao tầng tụ tập chung một chỗ. Phụ thân, dứt khoát khiến ta dẫn người đi tìm thảo nhẫn thôn muốn lời giải thích. Lúc cần thiết cho bọn hắn cái giáo huấn. Kisuchi lạnh mặt nói, thảo nhẫn thôn hành vi đã dẫm đạp lên bọn họ danh dự. Ám bộ tiểu phân đội ở đó hy sinh, khẳng định chính là thảo nhẫn thôn kiệt tác, mà bọn họ thậm chí ngay cả cái giao phó cũng không có. Vừa nói, Kisuchi liền muốn xoay người rời đi, chuẩn bị tập trung nhân thủ bắt đầu hành động. Chậm, Onoki chìm quát một tiếng, khiến chuẩn bị đi Kisuchi dừng lại, cúi đầu chờ đợi. Onoki ngồi ở trên ghế con mắt khắp nơi loạn chuyển, suy nghĩ nên như thế nào nên đối với chuyện này. Thần binh lợi khí, cường đại thông linh thú, đó vốn là hắn hy vọng, nhưng là ám bộ tiểu phân đội tử vong khiến như vậy hy vọng chỉ lát nữa là phải tan biến. Có một kiện thần binh lợi khí cùng cường đại thông linh thú, đó là hắn vô cùng khát vọng sự tình. Nhẫn giới chóp đỉnh kia cái vị trí bị Konoha chiếm đoạt thời gian dài như vậy, cũng là thời điểm nên chuyển một chuyển. Chuyện này không thể làm đến quá trắng trợn, cần phải từ từ tới. Khả năng thảo nhẫn thôn đã bắt được thông linh thú cùng thần binh, vẫn là trước đi điều tra rõ ràng lại tính toán sau. Onoki mặc dù là rất có dã tâm, nhưng hắn cũng không phải một cái ngu xuẩn người, không biết đối phương lai lịch liền tùy tiện đi trước. Cái này không thể nghi ngờ sẽ làm cho người ta rơi xuống thoại bính. Mà còn, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Nếu là truyền tới cái khác nhẫn thôn đi, không biết sẽ đưa tới dạng gì phản ứng. Là, ta đây cái này liền phái người đi điều tra. Kisuchi cũng biết mình phụ thân nghĩ là cái gì, liền vội vàng bắt đầu phái nhân viên. Nhằm nhẫn ám bộ không ngừng xâm nhập Thảo Chi Quốc, cuối cùng tại Thảo Nhẫn Thôn trong phạm vi thế lực hoạt động. Như vậy sự tình có lẽ có thể lừa gạt đến nhất thời, nhưng là lừa gạt không bao lâu. Rất nhanh, Thảo Nhẫn Thôn liền phát hiện nhằm nhẫn tồn tại. Song phương rất nhanh liền nổi lên va chạm. Như thế rất tốt, sự tình thoáng cái liền chuyển tới trên mặt nổi đến. Đệ tam thổ ảnh cùng thảo nhẫn thôn cao tầng bắt đầu nước miếng trượng. Ngươi tới ta đi, không nhượng bộ chút nào. Mà song phương như vậy hành vi cũng đưa tới những người khác nhẫn thôn chú ý. Biết trong đó có mờ ám liền bắt đầu phái nhân viên tiến vào thảo nhẫn thôn âm thầm điều tra. Thậm chí ngay cả Konoha cũng không ngoại lệ. Nhằm nhẫn cùng thảo nhẫn song phương hành động không chút nào ngừng nghỉ. Mà Satoshi nơi này, mục tiêu lại tập trung một cái nhiệm vụ. Tốt, đối nhiệm vụ này ngươi thấy thế nào? Satoshi chỉ có thông báo trên một cái nhiệm vụ, hơi hơi mang theo hài hước hỏi. Asakura hau liếc về liếc mắt, mỉm cười nói, thần, như vậy nhiệm vụ còn có thể thấy thế nào? Đem vấn đề đá ngược trở lại. Tốt, ngươi thật là một chút hài hước cảm giác cũng không có a. Satoshi nhẹ nhàng cười một tiếng, S cấp nhiệm vụ, độ khó rất cao, nhưng là lại có thể thế nào? Khoảng thời gian này tới nay chấp hành S cấp nhiệm vụ cũng không ít. Chẳng lẽ còn sẽ kém cái này một cái? Để cho nhất hắn để ý là nhiệm vụ này nội dung. Người thuê cũng không có ở nơi này nói rõ nhiệm vụ là muốn đi làm cái gì. Nhiệm vụ này cũng rất đơn giản, chỉ có một yêu cầu. Mang theo một cái âm dương sư đi. S cấp nhiệm vụ, âm dương sư. Hiển nhiên, Satoshi để ý nhất chính là âm dương sư chữ này. Tại hắn trong trí nhớ, tựa hồ nhẫn giả trong thế giới âm dương sư sớm đã xuống dốc bị người quên lãng. Không có âm dương sư tồn tại, nhưng có nữ vu như vậy đám người tồn tại. Số lượng rất ít, nguyên tắc trong biến mất âm dương sư. Ở chỗ này lại có một cái nhiệm vụ yêu cầu mang theo âm dương sư cùng một chỗ đi. Tốt, ta cảm thấy đến cái này sẽ là một cái rất thú vị nhiệm vụ đây. Satoshi miệng hơi cười, bên người Asakura Hao, không phải là cái một cái âm dương sư sao? hơn nữa còn là một cái cường đại đến cực điểm âm dương sư. Thần, ngươi muốn nhận nhiệm vụ này? Asakura Hao mang theo mỉm cười, chân mày lại nhảy lên mấy cái, thấy thế nào đều cảm thấy là nhắm vào mình vừa muốn tiếp nhiệm vụ đi. Chúc mừng ngươi, đáp đúng, Satoshi cười ha ha một tiếng, không chút nào để ý Asakura Hao cái trán kia to lớn, giếng, chữ. Satoshi tiếp tục nói, kỳ thực đi, ngươi thấy phải cần dùng đến âm dương sư địa phương có cái gì? Đó không thể nghi ngờ chính là quỷ hồn các loại đồ vật. Nhiệm vụ này yêu cầu âm dương sư đi, liền đủ nói rõ vấn đề. Người hỏa linh không phải cần muốn thôn phệ linh hồn tới tăng cường lực lượng sao? Vừa vặn, có thể để cho người hỏa linh ăn một bữa thỏa thích. Thời gian dài như vậy ngươi đều không thả hắn ra qua. Hắn cũng nên đói, thần, Asakura Hao bất đắc dĩ vừa nói. Mà lúc này tối tăm trong đại sảnh lại truyền tới tiếng động là hai người ngẩng đầu, Tả Diêu hữu hoảng đi tới cột thông báo nơi này. Này, tiểu quỷ tránh ra, một người trong đó người tướng mạo bình thường, vóc người cao gầy, thấy ngăn cản ở trước mặt Satoshi nhất thời rất khó chịu. Một cái tay đập tới, tìm chết, Asakura Hao khẽ mỉm cười. Lắc người một cái bắt cái tay kia, đối thần ra tay. Đây chính là đại bất kính hành vi nha. Vừa nói, nắm người kia tay dâng lên một đám lửa, nhanh chóng lan tràn đến cái này trên người. A, kia toàn thân người bị ngọn lửa thôn phệ, té xuống đất lăn lộn hướng dập tắt ngọn lửa này. Nhưng ngọn lửa này lại không có tắt dấu hiệu, rất nhanh liền đem người này hoàn toàn nuốt mất. Ngay cả xương cũng không có còn lại. Ngươi, một người khác kinh hoàng mở to hai mắt, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhưng câu nói tiếp theo cũng đã không nói ra được. Chỉ thấy bộ ngực hắn dán một tấm phù chú, từ phần đáy bắt đầu bốc cháy, mà trên thân người kia cũng xuất hiện cùng trước mặt người kia một dạng hỏa diễm. Quá nhỏ bé, Asakura Hao mỉm cười không thay đổi. Thay đổi là kia lạnh lùng cặp mắt, kia không chút nào đem sinh mạng coi như vật gì lạnh lùng. Satoshi không có đi để ý Asakura Hao hành động, đối với như vậy sự tình, hiện tại đã không cần tự mình ra tay, một chút con sâu nhỏ, tự nhiên sẽ có người xử lý rơi. Hiển nhiên, tại Satoshi trong suy nghĩ, Asakura Hao một cái thân phận khác xuất hiện, diệt trùng chuyên gia. Tốt, tiếp được nhiệm vụ này đi, quỷ y quốc, ha ha, thật là khiến người chờ mong. Satoshi vừa nói xong Asakura Hao liền tới nhận nhiệm vụ. Hai người bước nhanh hướng phía ngoài chạy tới. Trời ơi, đó chính là viêm thần hỏa diễm sao? Một cái nhẫn giả bộ dáng người không nhịn được than thở lên tiếng. Đúng vậy, viêm thần hỏa diễm. Loại kia cường đại đến vạn vật đều có thể thiêu hủy hỏa diễm. Kia hai cái không biết sống chết đồ vật, không biết đó là thần. Một cái võ sĩ lắc đầu nói, nói với các ngươi a, lần trước ta nhìn thấy viêm thần triệu hoán thiên hỏa, ước chừng thiêu hủy một mảnh đại thảo nguyên. Dưới đất công hội người tại kể lể cùng cảm thán hai người sự tình. Mà hai người bọn họ cũng đã nhanh chóng hướng quỷ chi quốc chạy tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.